Thập Phương Võ Thánh, chương 675 Lòng Người, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh hai bên mô phỏng người tiến vào sân bãi điện tử hợp thành giọng nữ ở chung quanh vang lên. Ngụy Hợp hoạt động hạ toàn thân, hướng phía trước dậm chân, tiến vào rộng rãi hình tròn sân bãi. Vừa tiến vào trong, lập tức hắn liền cảm giác được dưới chân hết sạch. Chính mình thế mà lăng không lơ lửng. Trước mắt cũng trong nháy mắt hình ảnh biến ảo, vừa mới còn có thể thấy toàn thể tình cảnh, hiện tại bỗng nhiên hóa thành vô số màu sắc rực rỡ khối lập phương. Sân bãi ngẫu nhiên tạo ra bên trong, bởi vì Warsaw Đại học mô phỏng sân bãi, đã ở 1190 năm tiếp vào tinh tế Internet, thỉnh lựa chọn có hay không gia nhập tinh tế Internet đối chiến. Vâng, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút trả lời. Nếu như có thể tại càng lớn trên sân khấu, kiểm nghiệm thực lực của chính mình, khảo thí trung bình bạo phong cấp độ, hắn tự nhiên tương đương vui lòng. Xác định gia nhập bên trong, trước mắt màu sắc rực rỡ khối lập phương bỗng nhiên bắt đầu lấp lánh, xoạt động. Kéo dài mấy phút sau, khối lập phương đột nhiên thanh lọc, Ngụy Hợp trước mắt lập tức hiện ra một cái rộng rãi thành thị đường đi tình cảnh. Chung quanh không có một ai, một tòa nhà chọc trời, bầu trời đường ray, toàn bộ đều bày đầy đứng im cỗ xe cùng máy phi hành. Phảng phất đây là một tấm trong nháy mắt screenshot thời gian đình chỉ xuống tới tình cảnh. Bắt đầu tiếp vào đối chiến đối thủ, tiếp vào thành công, bạo phong thực thể, đóng băng cách ngăn. Đang ở truyền tống, Ngụy Hợp ngắm nhìn bốn phía, bầu trời một mảnh trời chiều kim hồng sắc, chung quanh tất cả đều là một tòa nhà mấy chục tầng thậm chí trên trăm tầng trắng bạc cao lầu. Nơi xa là to lớn phù không thành thành phố đường nét giấu ở mông lung trong mây mù. Đây là một tòa Ngụy Hợp chưa từng thấy qua thành thị. Thành thị xung quanh cửa hàng, treo chiêu bày, biển quảng cáo to lớn hình chiếu màn sáng, đều in ấn cùng biểu diễn lấy không quen biết chữ viết, còn có Mỹ nam Mỹ nữ đủ loại tuyên truyền cầu. Này chút nam nữ minh tinh hình ảnh phần lớn đều là nửa cơ giới hóa, bán sinh vật hóa. Ngụy Hợp cúi đầu nhìn một chút chính mình đang đứng tại trụ cột đường đi ở giữa, trước sau đều là vụn vặt lẻ tẻ cỗ xe cùng máy phi hành, cùng với dĩ vãng không nhìn thấy cuối rộng rãi đường đi. Bạch, đúng lúc này, hắn ngay phía trước trên đường phố, lăng không rơi hạ một tia sáng trắng. Bạch quang tán đi, lộ ra một đài cùng trên người hắn bạo phong thực thể có chút giống, nhưng trang bị thêm mô khối khác biệt thực thể. Ngụy Hợp trên thân là tiêu chuẩn bạo phong thực thể phối trí, nhưng đối diện người kia trên người thực thể phần lưng, còn đeo một cái giống phun lửa bình màu đen đồ vật, hai bờ vai không có cận chiến binh khí, mà là hai cái đen xì họng pháo. Đối chiến mô phỏng, sắp bắt đầu, thỉnh hai bên chuẩn bị sẵn sàng. Điện tử hợp thành giọng nữ lại lần nữa vang lên, nhìn ta tìm được một cái gì, người mới, tươi non ngon miệng người mới, đối diện thực thể giang hai cánh tay, khoa trương mang theo một tia nóng nảy lớn tiếng nói. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi, khống chế thực thể khóa thứ nhất là cái gì? Ngụy Hợp nhìn một chút đối phương trên đỉnh đầu, nơi đó lơ lửng một cái màu đỏ, đại biểu cái tên. Đóng băng cách ngăn, gấp 10 lần vận tốc âm thanh là bạo phong thực thể tốc độ cực hạn. Ngụy Hợp dự định nhìn một chút tại đây loại cực kỳ nhanh chóng độ dưới thực thể là thế nào tiến hành chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, coi như một cái nho nhỏ trứng gà tại gấp 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng gia trì dưới cũng có thể bùng nổ uy lực kinh khủng, lại càng không cần phải nói bạo phong thực thể lớn như vậy một bộ cơ thể. Thực thể mô phỏng đối chiến, dùng một phương chết trận vì điều kiện thắng lợi. Thỉnh hai bên chuẩn bị. 5, quảng cáo, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, Bạch, Ngụy Hợp đột nhiên đạp sau lưng hơn 10 phun ra khẩu đồng thời sáng lên màu lam ánh lửa. Hắn cùng đối diện đóng băng cách ngăn cơ hồ là cùng lúc tan biến tại chỗ. Tại siêu cao nhanh trạng thái, Ngụy Hợp hướng phía trước đột tiến, đối phương lại về sau cố gắng kéo dài khoảng cách. Tại loại tốc độ này trạng thái thanh âm là không có cách nào truyền lại bởi vì thanh âm tốc độ căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Duy nhất có thể tiến hành trao đổi chính là thực thể tự mang linh năng thông tin. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, một giây liền có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Cho nên đối chiến bắt đầu, liền sẽ không còn có người nói lời. Bởi vì ngươi nói chuyện này chút thời gian, cũng đã đầy đủ nhường tình hình chiến đấu phát sinh vô số biến hóa. Chân chính động Ngụy Hợp mới cảm nhận được cái gì gọi là bạo phong thực thể. Trong thành thị, hai người thực thể xẹt qua hết thảy mặt đất, đường đi kiến trúc toàn bộ đều bởi vì bạo loạn khí lưu, bị thổi làm rối loạn. Một chút không cẩn thận bị lao tới một bên ô tô cùng máy phi hành, cũng giống như đồ chơi một dạng, nhẹ nhàng bị vén bay ra ngoài. Bành, trong lúc đó, một tia ánh sáng đỏ chùm sáng chợt lóe lên. Oanh, giữa không trung nổ tung một quả cầu lửa. Ngài đã mất bài, Ngụy Hợp trước mắt tự động xuất hiện một hàng chữ dạng. Hắn sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tốc độ quá nhanh, hắn hết sức không thích ứng, mà lại ngay từ đầu hắn còn bản năng tại dùng ý thức của mình đi điều khiển thực thể. Có thể cấp bậc như vậy thực thể, nhất định phải dựa vào linh năng rót vào về sau, cùng thực thể hợp hai làm một. Mới có thể tại loại này siêu cao nhanh trạng thái kịp thời sinh ra phản ứng. Còn không chút cảm giác liền chết, lại đến, ngụy hợp dừng một chút, điểm kích trước mặt hiển hiện. Tái chiến một lần, cái nút, bài, tình cảnh không thay đổi, một nhóm số liệu theo trên hướng xuống tại trong tầm mắt xoạt động. Mới đối thủ đang ở tiếp vào bên trong, tiếp vào thành công, đối thủ tin tức kiếm nhận thanh âm. Thực thể, bạo phong, xin hãy chuẩn bị, đếm ngược lại lần nữa bắt đầu. Ngụy Hợp căng cứng lên tinh thần, dựa theo tiêu chuẩn cách làm, đem linh năng toàn bộ quan tâm tiến vào thực trong cơ thể. Hắn linh năng ở đầu em bé cùng ảnh trùng cấp xem như khổng lồ, lượng nhiều. Nhưng ở bạo phong cấp độ là thuộc về giống như bạch, lại là bạch quang hạ xuống, một đài bạo phong thực thể chậm rãi đi ra màn sáng. Đây là một đài cầm trong tay song kiếm, hoàn toàn đến gần chiến lộ tuyến bạo phong thực thể. Không nói nhảm, hắn vừa rơi xuống đất liền bỗng nhiên phun ra lam hỏa tan biến tại Ngụy Hợp trong tầm mắt. Ngụy Hợp lúc này đã tiến vào linh năng dung hợp thực thể trạng thái. Hắn cảm giác hết thảy chung quanh, phảng phất bị thả chậm lại. Mà tốc độ của đối phương tự nhiên cũng tại đây loại ứng đối phạm trù bên trong. Đây là tư duy tại linh năng gia trì dưới, gia tốc rất nhiều nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện song kiếm thực thể, đang cao tốc hướng phía hắn bay tới. Đối phương song kiếm hoành nâng, xem ra là dự định lợi dụng cao tốc trong nháy mắt cắt ra Ngụy Hợp thực thể. Ta có thể vận dụng, có cách đấu chiêu số, cảnh giới võ đạo, linh năng, cùng với linh thuật. Có lẽ dẫn lực thần lực hút cũng có thể làm linh thuật tình thế che chở lấy sử dụng. Ngụy Hợp suy tư trong lòng lóe lên, hắn trở tay gỡ xuống trên vai gió lạnh đao trái rời, thân đao hướng phía trước một chạm. Cong, giữa không trung, song kiếm thực thể cùng Ngụy Hợp hung hăng đụng vào nhau, hai người kiếm cùng đao đồng thời đứt gãy bay vụt mờ. Ngụy Hợp buông ra chuôi đao, quay người đá nghiêng, vừa vặn đối đầu song kiếm thực thể vừa người vai đụng. Bành, lại là một tiếng nổ vang, hai đạo thực thể ở giữa không trung trong nháy mắt chém giết quấn quýt lấy nhau. Trong lúc nhất thời ai cũng bắt không được người nào, Ngụy Hợp phi tốc hấp thu bạo phong thực thể điều khiển kinh nghiệm. Đài này thực thể dùng tốc độ thủ thắng, cơ hồ bỏ còn lại rất nhiều thứ công năng. Hắn một bên dùng linh năng đi sâu quan sát thực thể, một bên tự thân huyết nhục võ đạo tế bào cũng bắt đầu đi theo bắt chước hấp thu trong đó tinh túy. Rất nhanh, một cái giống bạo phong thực thể tế bào máu thịt chậm rãi phân liệt sinh ra. Ngụy Hợp nhường hắn cấp tốc phân liệt sinh sôi, sau đó đem thân thể của mình một bộ phận máu thịt toàn bộ chuyển đổi thành này loại bạo phong tế bào. Bởi vì thực thể bản thân không là sinh mệnh cho nên cơ sở kết cấu vẫn là có rất nhiều khác biệt. Nhưng không quan hệ, Ngụy Hợp trực tiếp tại thân thể của mình mặt ngoài, phân ra một tầng mô phỏng tế bào, sau đó xây dựng ra giống hệ thống. Trên không, mặt đất trong đại lâu, hai đạo bóng đen phảng phất đường cong, phi tốc đụng nhau lại phân mờ. Hết thảy chạm đến sự vật của bọn họ đều phảng phất đậu hũ, dễ dàng liền sẽ bị đập tan. Không bao lâu, bá một thoáng, Ngụy Hợp đột nhiên giảm tốc độ, đứng im, rơi vào đã rách dưới ném đi đường đi mặt đất. Không sai biệt lắm có khả năng kết thúc, hắn nói khẽ, quay người, duỗi ra cánh tay phải, sau đó đi phía trái lóe lên, quảng cáo, bành, tựa như phối hợp song kiếm thực thể vừa vặn trong nháy mắt này, theo Ngụy Hợp bên cạnh sượt qua người. Hắn lồng ngực ở giữa, vừa vặn đâm vào Ngụy Hợp lập tức trên cánh tay phải. Siêu cao nhanh va chạm dưới, Ngụy Hợp cánh tay phía sau đồng thời giấy lên lam hỏa, hướng phía trước gia tốc. Hai người đồng thời gia tốc va chạm mà song kiếm thực thể lại là ở giữa trên thân cơ thể yếu kém điểm. Kết quả, băng, Ngụy Hợp cánh tay phải trong nháy mắt đứt gãy, đập tan. Mà phía sau hắn mặt đường bên trên cũng đồng thời hiển hiện một bóng người, lăn lộn đụng trên mặt đất hóa thành vô số cho cặn mảnh vỡ, dài đầy đầy đất. Người thắng ua so chi Ngụy, hợp thành điện tử âm tự động vang lên. Lợi hại, đối phương thực thể thanh âm truyền đến, có thể thêm cái hảo hữu sao? Ngụy Hợp sững sờ, lập tức đáp lại, bạn tốt làm sao thêm? Tình cảnh bỗng nhiên biến ảo, trước mắt hắn lại lần nữa xuất hiện số liệu, bắt đầu soạt ra mới đối thủ. Ngụy Hợp dự định tại tấp nập giao chiến dưới, cấp tốc thích ứng thực thể cao tốc. Thích ứng này loại tiếp gần 10 lần vận tốc âm thanh trạng thái dưới chém giết. Đến cấp độ này, hắn trước đó linh năng cũng đã không có ưu thế, đã cùng cái thế giới này bạo phong cấp không có gì sai biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà huyết nhục võ đạo tạm thời không thể sử dụng, như vậy tại thực thể đối chiến bên trong, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là võ đạo kỹ xảo, chiêu số cùng cảnh giới. đến mức lực hút trong thời gian ngắn, hắn không có ý định bạo lộ ra. Tại đột phá tông sư về sau, lực hút đồng dạng đạt được nhất định tăng phúc tăng lên. Nhưng bởi vì là dựa vào huyết nhục võ đạo bước vào tông sư, đối với chân kinh hệ thống dẫn lực thần cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Cho nên tăng phúc không nhiều, hiện tại cũng chính là 70 vạn cân tả hữu cấp độ. Đổi tính được giống như là cực hạn 350 tấn lực lượng. Bạo phong cấp thực thể tại gấp 10 lần vận tốc âm thanh dưới, lực trùng kích có thể đi đến trên trăm tấn, thậm chí mấy trăm tấn cấp độ. Lực hút chỉ có thể làm kỳ binh, đột nhiên tập kích đối thủ thay đổi chiến cuộc. Cho nên Ngụy Hợp dự định đem lực hút làm một tấm nhỏ át chủ bài. Trên thực tế, đối với huyết nhục võ đạo mấy ngàn vạn cân, hơn vạn tấn lực lượng kinh khủng tới nói, điểm này lực lượng tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng cũng tiếc huyết nhục võ đạo không thể cho hấp thụ ánh sáng, mà lực hút hoàn toàn có khả năng áp dụng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, đem chính mình ngụy trang thành một cái có chút ít thực lực ưu tú thực thể sư. Coi như bại lộ, cũng có thể xưng hắn là linh thuật. Lấy lại tinh thần, Ngụy Hợp lại lần nữa nhìn về phía mới đi ra đối thủ. Cùng lúc trên người hắn đứt gãy thực thể cánh tay cũng tự động phục hồi như cũ. Mỗi lần chiến đấu về sau, mô phỏng hệ thống đều sẽ tự động hồi phục hai bên thương thế. Vừa vặn nhìn xem ta võ đạo trình độ tại nơi này là cái gì trình độ. Ngụy Hợp trong lòng thoáng có chút chờ mong. Cách chương.